Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235, lập lại trật tự. Lừa, nghe Lý Mật, Địch Nhượng nhất thời đại não một hoanh, con mắt bắt đầu sung huyết. Lý Mật, bản tọa không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội với ta? Đại đương gia không tệ với ta. Theo lý thuyết mật lẽ ra nên sinh tử lấy báo, nhưng ta ngõa cương trải vô số tính mạng của huynh đệ đều ở đại thủ lĩnh trong một ý nghĩ. Tiểu nhân trong lòng không đành lòng những huynh đệ này bị đại đương gia không công hại tính mạng. Mật tuy rằng sẽ trên lưng bất nhân bất nghĩa tên, nhưng vì ta ngõa cương trải tính mạng của huynh đệ, ta nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lý Mật khắp khuôn mặt là từ bi. Một bộ ta cho mọi người suy tính dáng vẻ. Địch Nhượng trong mắt lên cơn giận dữ. Ý của ngươi là nói ta chỉ huy không làm, hoa mắt, ù tai vô năng, đúng hay không? Sao dám? Lại hạ sao dám? Lý Mật tuy rằng trong miệng xin khoan dung, nhưng biểu tình trên mặt nhưng rất rõ ràng nói cho Địch Nhượng. Không sai, ngươi chính là hoa mắt, ù tai vô năng. Vì để tránh cho đem các vị huynh đệ đều hại chết, ngươi vẫn là mau mau thối vị nhượng trước đi. Bản tọa nếu như nói không đây. Địch Nhượng trong mắt sát cơ lượn lờ. Không, Lý Mật lạnh lùng nở nụ cười. Sợ là không thể theo đại đương gia. Tại chỗ các vị huynh đệ cũng đều là nhìn đây. Đại đương gia như ngu xuẩn mất khôn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói không được chỉ có thể mời đại đương gia một nhà già trẻ toàn bộ lên đường. Trên hoàng tuyền lộ cũng không cô quạnh. Thằng nhãi danh, ngươi dám? Địch Nhượng trong mắt sát cơ lượn lờ. Hai mắt nhìn về phía một bên Cổ Hùng. Cổ Hùng, còn nhớ ngươi khi đó là nói như thế nào sao? Phù phù, Cổ Hùng nghe vậy vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Đại đầu lĩnh, Cổ Hùng biết sai. Cổ Hùng thu rồi Lý Mật hối lộ, cho nên mới trợ giúp Lý Mật nói chuyện, kính xin đại thủ lĩnh trách phạt. Tiên sinh, Địch Nhượng hôm nay thối vị nhượng chức, ngươi cần gì phải e ngại cho hắn, ngày đó còn cần cảm ơn tiên sinh giúp ta nói được lời. Nếu không an có thể có rậm rạp hôm nay, chờ Mật đăng lâm đại thủ lĩnh vị trí, định xong sinh báo đáp tiên sinh. Lý Mật trong mắt tràn đầy nụ cười. Vừa nói, Lý Mật liền muốn lên trước đem Cổ Hùng nâng dậy đến. Lý Mật không biết sâu cạn, Cổ Hùng an có thể không biết. Nhà kia bên trong có thể là đang ngồi một vị sát thần. Bản trước khi tới chính mình ra hiệu Lý Mật là muốn chạy trốn. Chưa từng nghĩ kẻ này lại hiểu ý sai rồi ý tứ. Dĩ nhiên dẫn dắt thủ hạ chủ động đưa tới cửa. Cổ Hùng đẩy ra Lý Mật, chỉ là ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu đầu xin khoan dung. Đại đương gia, Cổ Hùng đối với ngươi trung thành tuyệt đối, bất quá là lầm nghe xong lời gièm pha, bị tài bảo mê hoặc con mắt, kính xin đại đương gia tha ta một mạng. Giả tiên sinh, ngươi lại là cần gì chứ? Bây giờ đại thế ở chúng ta ở đây, Địch Nhượng không đáng sợ. Ngươi cần gì phải như vậy khúm núm? Lý Mật nhẹ nhàng thở dài. Cổ Hùng nghe vậy cũng không trả lời, chỉ là không ngừng dập đầu đầu xin khoan dung. Địch Nhượng một đôi mắt lướt qua Lý Mật, nhìn về phía cái kia hơn 1000 hào lâu la. Ta mới là ngõa cương núi đại đương gia, các ngươi lẽ nào cũng muốn phản bội ta sao? Đại đương gia, chúng ta theo ngươi mười mấy năm, nhưng ngươi là đối xử ta ra sao? Đem ta đẩy lên mật công bộ hạ không nói, còn gọi thủ hạ lâu la bắt nạt chúng ta. Căn bản cũng không đem chúng ta làm người nhìn. Đơn giản là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Chúng ta sống không nổi, đương nhiên muốn cộng đồng phản kháng. Từ khi chúng ta gia nhập ngõa cương trại một khắc đó, cũng đã là tội chết. Chúng ta liền triều đình vây quét đều không sợ, như thế nào lại e ngại đại đương gia đâu? Trời đất bao la, mạng sống to lớn nhất. Một cái tiểu đầu lĩnh trong mắt sát cơ lượn lờ. Chúng ta nguyên bản chính là đạo phỉ, cần gì phải e ngại sinh tử. Địch Nhượng trong mắt sát cơ lượn lờ, nguyên bản bốn phía sát cơ lúc này dĩ nhiên dần dần tắt đi. Việc này đúng là chính mình có lỗi, lại nhất thời lầm nghe xong Cổ Hùng lời gièm pha, làm cho việc này phát triển đến rồi không thể điều khiển mức độ. Là để xin lỗi các vị huynh đệ, chưa từng nhận biết Lý Mật người này lòng muông dạ thú. Bây giờ các vị huynh đệ nếu chịu quay đầu lại, để tuyệt không truy cứu các vị sai lầm. Địch Nhượng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thống. Ha ha ha, ha ha ha, chậm, chậm, hết thảy đều chậm, chúng ta đã bước lên đường không về. Ngày sau như đại đương gia sau đó truy cứu tới, há có thể có chúng ta đường sống. Các vị đạo phỉ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hôm nay, chỉ có thể có một kết quả. Chỉ có thể có một người đứng ở chỗ này cười đến cuối cùng. Hôm nay là ngươi chết ta sống kết cục. Đại thủ lĩnh, làm ra lựa chọn đi. Lý Mật nhìn chằm chằm Địch Nhượng. Địch Nhượng thở dài một hơi, quay đầu khom người đối với đại điện thi lễ. Mời tiên sinh ra tay. Hả? Nhìn Địch Nhượng động tác, giữa trường mọi người đều là lộ ra vẻ bất an tâm ý. Chẳng lẽ Địch Nhượng còn có lá bài tẩy gì sao? Kẹt, kẹt, kẹt, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Trương Bách Nhân một bộ áo tím, mặt không thay đổi tự trong đại điện đi ra. Lý Mật, nhận biết ta hay không? Nghe xong lời này, Lý Mật nhất thời trong lòng kinh sợ. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, năm đó qua lại tựa hồ như cũ ở trước mắt. Đó là chính mình lần thứ nhất tiến nhập Lạc Dương, giúp đỡ Dương Huyền cảm tạo phản. Vào lúc ấy đại tùy như cũ cường thịnh. Vào lúc ấy, đối phương đã như mây bên trong tước. Chính mình nhưng chỉ là trên đất run rế. Một thân tài hoa trả thù không cửa, chỉ có thể âu sầu mà chết. Năm đó người này cùng hôm nay khuôn mặt như cũ, nhưng mình đối mặt với hắn, như cũ liền cơ hội mở miệng đều không có. Song phương địa vị mãi mãi cũng là khác nhau một trời một vực. Càng ngày càng xa, nhìn Lý Mật Trương Bách Nhân từ từ đi tới giữa trường. Nhận biết ta hay không? Hóa ra là đại đô đốc, xem ra ngõa cương trong trại truyền thuyết là thật. Địch Nhượng chính là đại đô đốc con rối. Lý Mật con người co rút nhanh, ôm quyền thi lễ, trong lòng âm thầm cục cục. Không ổn a, Trương Bách Nhân kẻ này làm sao đến nơi này? Không để ý tới Lý Mật, Trương Bách Nhân nhẹ khẽ thở dài một cái. Kỳ thực bần đảo vẫn là rất yêu thích Bồ Sơn Công tài hoa. Năm đó như Dương Huyền cảm nghe xong Bồ Sơn Công mưu kế, không hẳn không thể đoạt được thiên hạ, thành tựu đại nghiệp. Lý Mật bất đắc dĩ thở dài, bàn tay bất động thanh sắc nắm bên hông chuôi đao. Đáng tiếc, Dương Huyền cảm tự cao tự đại, coi trời bằng vung, hắn không có nghe tiểu nhân lời. Còn nhớ năm đó ngươi và ta thúc ngựa cầu gặp gỡ, khi đó ta cùng lời của ngươi nói. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Lý Mật, Lý Mật cười khổ. Đương nhiên nhớ tới, đồ đốc nói muốn ta an phận thủ thường, không thể trợ trụ vi ngược, nhưng người một mực vì là sao không nghe lời của ta. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, ta khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, tuy rằng nhận biết đồ đốc uy danh, nhưng cũng không để ở trong lòng, luôn cho là thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam, như thời gian có thể chảy ngược. Mật tất nhiên phất tay áo mà đi, tuyệt không xen vào cái kia một bị nước đục. Lý Mật đúng là hối hận rồi. Không phải bình thường hối hận, nếu không có năm đó gia nhập Dương Huyền cảm đại quân, chính mình cũng không nhất định bị người đuổi giết cùng cháu giống như vậy. Khắp phố loạn vọt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hơn nữa cũng có thể quang minh chính đại nương nhờ vào các đại thế gia môn phiệt. Năm đó ngươi đến cùng không nghe khuyên bảo giới, khuyến khích Dương Huyền cảm tạo phản, ta khi đó niệm tình ngươi tài hoa liền tha ngươi một mạng. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, một mực không nên ra tay tính toán chu diệt Trương Tu Đà. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, vẻ bi thống truyền lời lấy biểu. Có thể ta còn là giết. Việc này tiểu nhân chỉ là sâu kim giật dây mà thôi. Chân chính động thủ chính là những cao thủ. Lý Mật sắc mặt thấp kém, bắt đầu xin khoan dung. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, một mực không nên đem Trương Tu Đà dẫn vào Đại Hải Tự. Nếu không há sẽ bị người che đậy thiên cơ, gọi Trương Tu Đà ở ta mí mắt, sau đó bị người chém đầu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Ngươi nói ra một cái bản tọa không giết ngươi lý do. Lý Mật cười khổ lắc lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta cùng với đô đốc trận doanh bất đồng. Ai vì chủ nấy, các vì đó lợi, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nói tới chỗ này, Lý Mật chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Lý Phiệt chờ vô số cao thủ. Đô đốc không dám đi cùng Lý Phiệt làm khó dễ. Nhưng một mực tới tìm ta này con kiến hôi phiền phức. Tại hạ tuy rằng vũ lực thấp kém, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết bó tay chịu trói. Lý Mật vuốt ve lưỡi dao. Bây giờ ngõa cương sơn long khí xoay quanh. Tu vi càng cao người áp chế liền càng lớn. Không biết đô đốc còn lại hạ mấy phần thực lực. Coi như chỉ còn lại một phần thực lực. Giết người cũng là đủ. Thừa sức. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Bày trận. Giết không tha. Lý Mật hiểu được binh pháp. Sẽ điều khiển binh trận. Chỉ một thoáng mấy ngàn người nối liền một thể. Hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà đến. Trương Bách Nhân. Ngõa cương chạy long khí áp chế tất cả mọi người sức mạnh. Ở đây ta chiếm cứ ưu thế sân nhà. Người không hẳn có thể giết chết được ta. Ếch ngồi đáy giếng. Không biết thần thông quảng đại. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Bỗng nhiên bước ra một bước. Tam dương chính pháp vận chuyển. Chỉ thấy thân hình lướt qua vô số đạo phỉ chỉ một thoáng hóa thành một nắm cho bụi. Tiêu tan ở trong hư không. Long khí có thể áp chế Trương Bách Nhân đạo hạnh sao? Có thể, nhưng cũng áp chế không nổi chính mình thần huyết. Chu Tiên tứ kiếm sức mạnh. Cong, Trương Bách Nhân một thanh nắm Lý Mật trường đao. Chỉ thấy thanh trường đao kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Hóa thành sát dịch, buông tay, Lý Mật cả kinh vội vàng lùi về sau. Nhưng thấy Trương Bách Nhân một trưởng duỗi ra, đã bao phủ Lý Mật huyệt khiếu quanh người. Lý Mật tâm khẩu quần áo hóa thành cho tàn, để lại một cái to bằng trứng gà tiểu màu đỏ thái dương. Trong phút chốc, Lý Mật huyết dịch sôi trào, sắc mặt đỏ lên, phảng phất là nấu chín tôm bự. Phóng tên, Lý Mật lộn một vòng, nhân cơ hội trốn lẻn đến xạ thủ phía sau. Sau đó không ngừng chút nào hướng về ngõa cương dưới núi chạy đi. Thoát thân, vội vàng thoát thân, ngõa cương núi là không thể lại đợi. Đô đốc, Lý Mật chạy thoát, một bên Địch Nhượng gặp một màn này. Nhất thời cuống lên, cắt cỏ chưa trừ diệt căn. Đơn giản là giữ lại cho mình hậu hoạn. Chúng rồi ta tà dương chính pháp, Lý Mật chắc chắn phải chết. Mặc dù là không chết được. Cũng sẽ mỗi ngày nằm ở giày vò bên trong. Sống không bằng chết. Trương Bách Nhân vẫn chưa thật sự chu diệt Lý Mật. Hắn nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Lý Mật ly khai ngõa cương. Có thể đem thiên hạ khuấy lên một cái trò gian gì đến. Lý Mật đã bại trốn. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Địch Nhượng đứng ra. Quay về cái kia bọn thị vệ lạnh lùng hừ một cái. Để đao xuống binh giả, bản tọa qua lại không truy xét, nếu như dám tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết chết không cần luận tội. Cong, cong, cong, một đám con ruồi không đầu, đã sớm mất đi lòng phản kháng. Loạn tung lên nát, bất quá trong phút chốc đều đã binh khí rơi rụng, ngã quỵ ở hoạt đất, cầu đại thủ lĩnh khai ân. Đại thủ lĩnh tha mạng a, đều là Lý Mật đứa kia lời dèm pha. Đại thủ lĩnh khai ân a. Nhìn sắc mặt xám ngoét đạo phỉ, nhẹ nhàng thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.